đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, duyên phận chưa tới. Thu Bạch Lộ, sinh ra ở Nam Khương Quốc, trong nhà kinh thương, xem như gia cảnh cực tốt thân thế. 4 tuổi lúc Nam Khương Quốc bị Đại Nhạc Quốc tiến đánh, cuối cùng Nam Khương Quốc suy tàn. Thu Bạch Lộ một nhà ngoại trừ chính nàng bên ngoài đều chết tại trên đường chạy trốn. Mà nàng thì bị người phiến bắt đi. 5 tuổi lúc bị Lăng Hải Tông cao nhân phát hiện mang đi. Cũng có một vị sư tôn mang tu hành. 9 tuổi lúc Lăng Hải Tông bị Nguyên Ma giáo tập kích. Cuối cùng tông môn phá diệt. Toàn tông không có gì ngoài nàng bên ngoài không một người còn sống. May mắn sống sót Thu Bạch Lộ bị Phiên Vân Tông thất trưởng lão cứu. Cũng tại lúc ấy coi như cường thịnh Phiên Vân Tông bên trong bình an vượt qua thời gian 10 năm. Cho đến hôm nay, Thu Bạch Lộ mặc dù không có giảng trong đó chi tiết cùng Lô Đỉnh sự tình. Nhưng chỉ là những kinh nghiệm này liền khiến bên cạnh hai vị thiếu nữ nghe được nước mắt chảy ròng. Bạch Lộ tỷ, người thật thê thảm nha. Hạ Tiểu Man khóc gọi là một cái ảo ảo. Một bên Diêu Nam mặc dù cũng tại lau nước mắt. Nhưng so với Hạ Tiểu Man tốt hơn nhiều lắm. Chỉ là nhẹ giọng nghẹn ngào. Các nàng cũng không trải qua những này cực khổ. Không cách nào cảm động lây. Nhưng không trở ngại hai người bọn họ chung tình năng lực mạnh. Chỉ bất quá Thu Bạch Lộ kinh lịch lại là nghe Trần Lương Sư ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Lúc đầu nghĩ đến đối phương là cái thân hoài đặc khác biệt thể chất siêu cấp thiên tài. Như muốn thu làm môn hạ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cần mới hảo hảo cân nhắc mới được. Cái này muốn thu cái thiên sát cô tinh nhập môn. Hắn đoán chừng chính mình cũng không sống tới dưỡng lão số tuổi. Có biện pháp giải quyết không? Đáp nếu như trong môn có một vị phúc duyên cực tốt cá thể. Liền có thể cùng khí vận bổ sung. Tiểu Tiểu có thể thực hiện. Đáp Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ chỉ có khí vận tương tính tốt hơn. Giai đoạn hiện nay. Còn lại tương tính cực kém, đại khái là chỉ tâm tính loại hình A. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi thăm, kia Hạ Tiểu Man nha đầu kia như thế nào? Đáp trước mắt tối ưu dài, nha đầu kia rất có phúc duyên. Đáp đúng vậy, ta là thật nhìn không ra A. Trần Lương Sư nhớ tới kia thường xuyên bị đánh sưng mặt sưng mũi thiếu nữ. Thấy thế nào đều không giống như là cái phúc duyên người tốt vô cùng A. Nhưng đã hệ thống đều nói như vậy, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Quả nhiên Hạ Tiểu Man là cực kỳ trọng yếu a. Đem Hạ Tiểu Man thu làm môn hạ kế hoạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chỉ thiếu kém một cái cơ hội thích hợp mở miệng. Nhìn như vậy đến, trước đem Thu Bạch Lộ thu làm môn hạ cũng không phải không được. Về sau tại ba người cảm xúc ổn định về sau, Trần Lương Sư mới đưa Hạ Tiểu Man chộp tới tra hỏi. Biết được nàng hôm nay chứng kiến hết thảy sau cũng hiểu biết tình huống. Trong đêm khuya, Thu Bạch Lộ một người đứng cách doanh địa 10 mét có hơn địa phương. Nàng nhìn qua ánh trăng, ánh mắt thâm thúy, vốn cho rằng hôm nay chính là nàng tận thế. Nhưng bây giờ lại không bị thương chút nào đứng ở chỗ này. Trong đầu của nàng nổi lên lúc ấy cứu nàng áo trắng thân ảnh. Nàng không khỏi thở dài, rất có một loại đã thị cảm. Lúc trước hai vị kia sư tôn cũng là tại nàng gần như tuyệt vọng lúc hiện thân. Nàng không thể tại vị kia hạ cô nương bên người mỏi mòn chờ đợi. Nếu không nàng cũng sẽ gặp bất trắc. Vẫn là sớm làm rời đi đi. Ngay tại Thu Bạch Lộ chuẩn bị khởi hành lúc. Sau lưng truyền đến thanh âm. Đây là chuẩn bị đi không từ giã. Thu Bạch Lộ quay người nhìn lại. Khi nhìn đến vị kia vân bào nam tử làm sau thi lễ. Mặc dù còn chưa báo ân, nhưng vãn bối hiện tại cần rời đi, còn xin tiền bối giúp ta chuyển cáo một chút, hạ cô nương ân tình, vãn bối có cơ hội lại báo đáp. Trần Lương Sư hỏi, biết rõ trở về cũng chỉ là bị bọn hắn lại lần nữa đưa đến Tử Dương môn thiếu môn chủ kia. Thu Bạch Lộ lắc đầu, nói, vãn bối đã không còn là Phiên Vân Tông đệ tử, chỉ là từ Tử Dương môn nơi đó chạy thoát tán tu thôi. Tại nàng hôm nay rời đi Phiên Vân Tông một, khắc này, nàng liền không còn là Phiên Vân Tông đệ tử, cho nên nàng sẽ không lại trở về. mà vô luận nàng khi đó phải chăng có thể giết chết Lâm Phi Trần, đều sẽ đem tai họa dẫn hướng Phiên Vân Tông. Muốn vì sư tôn báo thù, nàng chỗ nào còn nhớ được sự tình khác. Thành công hoặc thất bại, nàng đều chọn tự vận, để báo đáp Phiên Vân Tông nhiều năm ân tình. Nhưng nàng lại bị Hạ Tiểu Man cứu. Về sau phải thừa nhận Tử Dương Môn lửa giận cũng liền biến thành Linh Kiếm Tông. Dù sao Hạ Tiểu Man mặc Linh Kiếm Tông phục sức, Lâm Phi Trần muốn xem ra tự nhiên không khó. Thế là Thu Bạch Lộ nói ra, ta rời đi đối tiền bối Linh Kiếm Tông mà nói cũng là chuyện tốt. Về sau ta sẽ cố ý bại lộ tung tích, phòng ngừa Tử Dương Môn đem lực chú ý đặt ở Quý Tông bên trên. Trần Lương Sư không nói gì. Thu Bạch Lộ trầm mặc một lát, nói, nhược tiền bối không yên lòng, cũng có thể đem ta giam cầm, về sau giao cho Tử Dương Môn. Dù sao, nếu như nàng về sau biến mất biệt tích đào vong, Linh Kiếm Tông có thể sẽ tao ngộ càng nhiều làm khó dễ. Nàng nói tới, Trần Lương Sư đều hiểu, bất quá hắn chỗ nào quan tâm cái này. Trần Lương Sư mở miệng nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải là Linh Kiếm Tông người, chẳng qua là một giới khách khanh thôi. Thu Bạch Lộ khẽ giật mình, kỳ thật Trần Lương Sư hiện tại liền có một loại muốn thu đồ xúc động. Hiện tại Thu Bạch Lộ không còn chỗ, không chỗ nương tựa, thoạt nhìn là một cái rất tốt thời cơ. Nhưng Trần Lương Sư cũng rõ ràng, hiện tại Thu Bạch Lộ tâm lý phòng tuyến vẫn còn ở đó. Bởi vì tự thân những cái kia bi thảm kinh lịch, nàng biến thành một cái rất là mẫn cảm người. Tự nhiên không có khả năng dễ tin một cái lần đầu gặp mặt người. Thu Bạch Lộ cái này tâm lý lộ trình còn tốt có chút quanh co. Không giống Diệp Tiêu Tiêu như thế một đường hướng xuống. Tại trong đời của nàng từng có trọn vẹn gia đình. Cũng từng có hai vị cứu nàng tại trong nước lửa ân sư. Dãi dầu xương gió, cũng hưởng qua ấm áp. Tâm tính có thể có chút biến hóa. Nhưng hắc hóa dấu hiệu hẳn là cũng không nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Như thế cái vai trò, hảo cảm cũng không dễ dàng soát a. Ta hiện tại thu Thu Bạch Lộ vì đệ tử xác suất cao bao nhiêu? Đáp, xác suất rất thấp. Không cầm con số cụ thể đến kích thích hắn, cũng coi là có tiến triển. Nhưng Trần Lương Sư vẫn là quyết định thử một lần. Nếu là ngươi không chỗ có thể đi, không bằng nhập môn hạ của ta, làm đệ tử của ta đi. Cái này có thể nói là nói lời kinh người, khiến hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư Thu Bạch Lộ mở to hai mắt. Cùng lúc đó còn có cách đó không xa trên cây hắc y thiếu nữ cũng đang ngồi ở nơi đó. Một chân dẫm lên nhánh cây, một cái khác đầu chân thon dài buông xuống dưới. Đương nàng nghe được Trần Lương Sư lúc, kia một mực bình tĩnh không lay động trong con người cũng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Mà vừa tới trận, trốn ở phía sau cây thiếu nữ áo trắng giờ phút này cũng chính che miệng. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trần Lương Sư nói ra, ánh mắt của ta tương đối bắt bẻ. Những năm này du lịch thiên hạ, đến bây giờ cũng chỉ thu một vị đệ tử. Diệp cô nương hoàn toàn chính xác tư chất hơn người. Thu Bạch Lộ những năm gần đây cũng đã gặp không ít thiên tài. Nhưng hôm nay khi nhìn đến Diệp Tiêu Tiêu cùng Lâm Phi Trần chiến đấu biểu hiện về sau, nàng liền có thể nhận định vị kia Diệp cô nương là vạn người không được một thiên tài. Người có được nguyên âm thái hợp thể, tương lai như đến đại thành, thành tựu chưa hẳn tại đứa bé kia phía dưới. Trần Lương Sư nói lời này vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao Diệp Tiêu Tiêu tư chất thế nhưng là bốc lên kim quang. Nhưng mà Thu Bạch Lộ rơi vào trầm mặc. Nàng cho đến nay đã có được qua hai vị sư tôn, nhưng lại đều. Cuối cùng Thu Bạch Lộ hướng Trần Lương Sư hành lễ, nói, tạ tiền bối hảo ý, vãn bối đã quyết định không còn bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ. Nàng không muốn lại hại chết bất kỳ kẻ nào. Quả nhiên, Trần Lương Sư mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại cũng không phải là thật bất ngờ, mà là gật đầu nói, không sao, ngươi không cần để ở trong lòng. Đã là như thế, cũng nói duyên phận chưa tới, cưỡng cầu không tới. Tạ tiền bối, nàng đều đã nói như vậy, kia cũng không thể thật là thơm cảnh cáo đi. Mặc dù bỏ lỡ một vị thiên tài có chút đáng tiếc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,